thả thì có thể thả, nhưng các ông lấy gì bảo đảm có thể giữ lời, để Phương Biến Biến đi. Ánh mắt Lương Thần chuyển tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phương Biến Biến, mỉm cười với cái nhìn đầy khích lệ và an ủi. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đảm bảo sự an toàn của Phương Biến Biến lên trên hết. Mạng thối của hai tên Tề Học Quy và Kim Bảo Tài này tạm thời ghi sổ. Lão tử nhìn trời thề, cậu dám không tin sao? Tề Học Quy nhe răng cười một tiếng nói nửa cũng vô nghĩa, hãy mau chuẩn bị một chiếc xe lại đây. Sự kiên nhẫn của bố mày cũng có hạn, không cẩn thận lại phát hỏa. Tôi cam đoan là ông sẽ bị viên đạn bắn ngã. Lương Thần ngắt lời đối phương, nói với giọng linh hoạt, sắc bén, muốn trốn chạy thì tôi sẽ cho cái miệng thối của ông câm ngay. Không phải ông muốn cứu cái mạng khốn kiếp của mình, nên lợi dụng Biến Biến để uy hiếp người khác sao? Khốn kiếp. Tề Học Quy bị lời nói của đối phương làm cho tức nghẹn, nhưng rồi lại không tìm được lời phản bác. Chỉ có cách đỏ mặt tía tai mà bạo miệng chửi thề một câu. Kim Bảo Tài hướng mắt về Tề Học Quy ra hiệu, rồi mỉm cười nhìn Lương Thần nói. Bí thư Lương bớt giận, lão Tề là người thô thiển nên đừng chấp. Vậy cậu xem, nhanh chóng chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc xe. Tôi cam đoan là sẽ thả cô nàng này ra khi đến nơi an toàn. Bọn tôi và cô ta cũng không có thù hận gì. Hơn nữa cô nàng này trong trẻo như nước. Bọn tôi cũng không đành lòng làm tổn thương cô ta. Nghe Kim Bảo Tài trợn tròn mắt nói dối, Lương Thần không khỏi cười lạnh một tiếng. Tốt, trước tiên tôi tạm thời tin ông. Tôi đi gọi xe. Hai người hãy an phận một chút cho tôi, đừng có đùa giỡn gì trước mắt tôi. Nói xong, hắn quay người đi về hướng cửa kho hàng. Nhưng những cảnh sát còn lại thì không chút thả lỏng, vẫn chĩa súng vào hai người Tề Học Quy, Kim Bảo Tài. Trong đầu cảnh sát đều nghĩ thầm, chẳng lẽ bí thư Lương thực sự tính toán gọi xe thả người. Lời nói của hai tên khốn khiếp này chắc chỉ lừa được trẻ con lên ba. Nhưng hoán đổi vị trí tự suy xét một chút. Bọn họ hiểu rằng muốn đảm bảo an toàn cho con tin, ngoài cách đáp ứng yêu cầu đề xuất của hai tên khốn khiếp, căn bản không còn cách nào khác. Vài phút sau, Lương Thần quay trở lại kho hàng, vẻ mặt thản nhiên nói, xe cảnh sát không thể giao cho các ông. 20 phút sau sẽ có một chiếc xe taxi chạy đến đây. Hy vọng là các ông giữ lời giao hẹn đến lúc đó thả người, nếu không tôi dù có phải đuổi tới trời Nam Biển Bắc, cũng nhất định không tha cho các ông. Bí thư Lương yên tâm đi, lão Kim tôi khẳng định nói là giữ lời. Kim Bảo Tài vẻ mặt thành khẩn nói. Từ đầu tới giờ, súng của hắn và Tề Học Quy vẫn không rời đầu Phương Biến Biến. Lương Thần không nói gì, chỉ hai tay ôm vai, liếc mắt nhìn hai người Kim, Tề. Thời gian cứ trôi qua từng giây. 20 phút đối với hai người Kim Bảo Tài và Tề Học Quy mà nói, dài như 2 giờ đồng hồ, nên khi nghe tiếng ô tô ở bên ngoài kho hàng, trên mặt Kim Bảo Tài và Tề Học Quy không ai bảo ai mà cùng hiện ra vẻ hy vọng. Bọn họ biết, lợi dụng con tin trong tay là cơ hội chạy trốn duy nhất của bọn họ. Đi thôi. Lương Thần vẻ mặt bình tĩnh phất phất tay, sau đó cùng các cảnh sát viên đội cảnh sát hình sự rút ra khỏi kho hàng. Nhưng hai người Tề Học Quy và Kim Bảo Tài thì vẫn dí chặt súng vào đầu cô gái, chậm chậm thận trọng tiến ra phía ngoài kho hàng. Thân thể lại đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời, tầm mắt hai người cùng dừng trên chiếc xe taxi cũ dừng ở cách đó không xa. Đi từng bước hướng về phía chiếc xe, khi gần tới chiếc taxi chợt nghe tiếng Lương Thần truyền tới. Gượng đã, họ Lương, cậu muốn nuốt lời. 100 bước đã đi được 99 bước. Mắt thấy chiếc xe đã trong tầm tay, lại bị đối phương nuốt lời, trong lòng Tề Học Quy và Kim Bảo Tài không khỏi lâm vào căng thẳng. Vừa hô to, Tề Học Quy vừa đồng thời nắm chặt khẩu súng trong tay đề phòng bất chắc. Tôi muốn nuốt lời thì cũng không kéo dài đến bây giờ. Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, tôi chỉ là muốn nhắc nhở hai ông, xe đã đến đây, hai ông ít nhiều cũng nên biểu hiện một chút thành ý. Thành ý cái gì? Kim Bảo Tài vẻ mặt thận trọng hỏi han, trực giác nói cho gã biết, trong chuyện này rất có thể có cái gì âm mưu quỷ kế. Các ông có 2 khẩu súng, bây giờ, ném lại đây 1 khẩu. Lương Thần mặt không chút thay đổi nói, đấy chính là thành ý. Có nhất thiết phải như vậy không? Kim Bảo Tài chĩa khẩu súng trong tay vào đầu cô gái, cười lạnh nói, Bí Thư Lương, tôi khuyên cậu đừng có giở trò bịp bợm ở đây. Cẩn thận biến khéo thành vụng, phải đền bằng cả tính mạng của cô nàng xinh đẹp này đấy. Hai khẩu súng có đạn lại rơi vào trong tay hai kẻ bắt cóc lòng lang giả sói. Sự uy hiếp đối với xã hội, đối với mọi người thực sự quá lớn. Muốn các ông đưa hết súng cho tôi, các ông chắc chắn không chịu. Như vậy, ít nhất cũng phải đưa ra một khẩu. Giọng Lương Thần không thay đổi trả lời. Lương Thần viện cớ như thật hóa ra giả. Tất cả các thành viên đội cảnh sát hình sự đều không hiểu trong đầu hắn muốn làm cái gì. Kim Bảo Tài và Tề Học Quy liếc mắt nhìn nhau một cái. Chỉ cần có thể ngồi trên xe như mong muốn, cũng nắm được con tin trong tay. Hai người cảm thấy giao một khẩu súng cũng không có gì là nghiêm trọng. Sợ là sợ, phía sau yêu cầu này của đối phương có cất giấu âm mưu gì đó thôi. Kim Bảo Tài đảo mắt, hướng Lương Thần cười nói, bảo chúng tôi giao một khẩu súng cũng được. Nhưng Bí Thư Lương có thể đem súng của chính mình giao cho người khác không? Tài bắn súng như thần của Bí Thư Lương, huynh đệ tôi không thể không đề phòng được. Lương Thần im lặng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn do dự một chút, cuối cùng đưa khẩu súng trong tay giao cho một cảnh sát thuộc đội cảnh sát hình sự ở bên cạnh, rồi quay đầu hướng hai người Kim Bảo Tài cùng Tề Học Quy nói, tôi đếm đến ba, các ông phải ném một khẩu súng đi. Đứng sau lưng cô gái, hướng Lương Thần cười hì hì nói, số cuối cùng để tôi nói thay Bí Thư Lương, ba. Tiếng hô ba của Kim Bảo Tài chưa dứt, khẩu súng trong tay đã trong phút chốc ném ra. Không, chính xác mà nói là hai tiếng súng đồng thời vang lên. Kim Bảo Tài trên mặt vẫn còn tươi cười, nhưng giữa trán đã xuất hiện một lỗ máu. Mà Tề Học Quy cũng đau đớn rên rỉ một tiếng, cổ tay phải cầm súng bị viên đạn bắn trúng khiến khẩu súng rơi xuống đất. Phương Biến Biến phản ứng rất nhanh, cô lập tức thoát khỏi Tề Học Quy đang bị thương, chạy như bay về phía Lương Thần. Hai mắt Lương Thần nhìn chằm chằm vào Tề Học Quy, trong tay hắn không biết từ khi nào đã cầm một khẩu súng. Nhìn thấy cô gái chạy trốn, Tề Học Quy lại nổi tính đại hung ác lên. Gã ngồi xổm xuống, dùng một tay khác không bị thương với khẩu súng trên mặt đất. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm tới khẩu súng, gã đột nhiên lại phản ứng ngược lại, bất ngờ rụt tay lại, trong miệng hô, đừng nổ súng, tôi. Nòng súng của Lương Thần hiện lên một ánh lửa, tiếng súng vang lên trong trẻo chặn đứng lời nói của Tề Học Quy. Tề Học Quy ôm ngực, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu thanh niên tay cầm súng đầy thù hận, sau đó thân thể lung lay hai lần, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Phương Biến Biến ngay lập tức nhào vào lòng ngực chàng trai trẻ tuổi, hai tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng đối phương. Hai vai mềm mại không ngừng run rẩy. Đến bây giờ thì nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong lòng cô mới hoàn toàn được loại bỏ. Cô có thể mặc sức biểu hiện cảm xúc của bản thân mà khóc lớn. Biến Biến, không sao, không sao rồi. Lương Thần dùng một tay khẽ vỗ nhẹ sau lưng cô gái, dịu dàng an ủi nói. Sau một lúc lâu nức nở, tâm trạng đã bắt đầu hồi phục thì lúc này Phương Biến Biến mới ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẫm lệ mới rời khỏi ngực của chàng trai. Triệu Y Na đã đi tới, giơ tay ôm người chị em tốt vào lòng, không ngừng lẩm bẩm nói, Biến Biến, cậu không sao thật là tốt quá, cậu không sao thật là tốt quá. Lương Thần cầm súng đi lên phía trước, đến bên xác của Tề Học Quy, nhìn kẻ đã làm chúa Tề Giang Vân nhiều năm, giờ đây đã trở thành một Tề Thái Tuế chết, trong mắt không khỏi hiện lên một chút phức tạp. Hắn biết Tề Học Quy trong khoảng khắc cuối cùng vẫn còn muốn giữ mạng sống. Hai gã ác danh cùng với bốn tên đồng phạm bị giết chết ngay tại chỗ, còn lại bảy tên bị bắt. Sau khi người của đội cảnh sát hình sự dọn dẹp hiện trường, đèn báo hiệu cuối cùng cũng có thể lóe lên, còi cảnh sát cũng có thể lại lần nữa được hú dài. Một ngày cuối tháng 5, hai đại vương tác oai tác quái ở huyện Giang Vân đã nhiều năm, tới khi tuổi đã hoàng hôn xế chiều thì lại bị cảnh sát hình sự giết chết tại chỗ bên ngoài kho hàng của một nhà xưởng may bỏ hoang. Một kết thúc buồn cho những kẻ ác danh khi còn sống. Lương Thần quay về phòng công an huyện, thứ nhất không tổng kết hành động, thứ hai không vội vàng báo cáo cấp lãnh đạo. Sau khi động viên các thành viên đội hình sự đã hành động lần này vài câu qua loa, hắn kéo thân thể gần như rã rời của mình đi về. trở lại khu tập thể của cảnh sát, quăng mình lên giường, đôi mắt nặng trĩu của Lương Thần vừa nhắm lại đã ngủ luôn. Di chứng của việc vận dụng năng lực đặc biệt quá mức thường xuyên không phải là đầu đau như muốn vỡ ra, mà giống như là sinh lực của cả người đều bị hấp thụ hết. Cảm giác đầu óc trống rỗng, thân thể phiêu bồng khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa tỉnh giấc, mở mắt ra, trong phòng Lương Thần hiện ra đầy ánh mặt trời. Từ trên giường ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, hắn không khỏi hốt hoảng. 10:30, đã là 10:30 sáng. Từ hôm qua tới giờ, hắn đã ngủ gần 17 tiếng đồng hồ. Trong bụng rất ngạc nhiên không ai gọi điện cho hắn. Cầm lấy di động hắn mới phát hiện là bắt đầu từ chiều hôm qua, di động của hắn đã ở trong trạng thái tắt máy. Đúng như hắn đoán, vừa mới khởi động máy, chợt nghe âm báo tin nhắn liên tiếp. Cẩn thận đếm, khá lắm, tổng cộng hơn 10 tin nhắn, trong đó có Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh, có chủ nhiệm trung tâm chỉ huy phòng công an huyện Diêu Kim Minh, có đại đội phó hình sự Trác Hiểu và Diêu Tiểu Thuận, còn có Phương Biến Biến, Giang Giao, cuối cùng là chủ tịch huyện Lý Minh Dương. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Lương Thần gọi điện ngay cho Thanh Oánh và Tử Thanh báo cho hai cô mình vẫn an toàn, nhắn tin trả lời Giang Giao rồi tiếp đó mặc lại quần áo đi xuống lầu. Chiếc Toyota Jeep đổ ở dưới lầu, tài xế Lan Kiếm làm tròn bổn phận ngồi trong xe chờ Lương Thần tới. Khi vừa ngồi vào trong xe, Lương Thần phát hiện còn một người nữa ngồi ở ghế lái phụ. Tôi hỏi bí thư Lương bây giờ đã mấy giờ rồi. Dù hôm qua có giết chết vài tiểu mao tặc, cũng không đến mức khiến sếp phải làm việc vất vả như vậy chứ. Đỗ Trọng Tiêu há miệng ngáp, uể oải mà quay đầu, nửa phần cung kính nói với cấp trên. Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn Lan Thúc. Lương Thần hướng về Lan Kiếm đang lái xe mà nói lời cảm ơn chân thành. Còn tôi đây, tại sao không cảm ơn tôi? Đỗ Trọng Tiêu vẻ mặt không vui mà chen vào một câu, sau đó giơ ngón cái và ngón trỏ làm hình khẩu súng, trong miệng bắt chước tiếng súng, hướng Lương Thần nói, tài bắn súng của tôi không hề kém cậu đâu, một phát súng thôi, không có gì khó cả. Anh hiện tại, phải nói là, anh sẽ trở thành cấp dưới của tôi, cho nên lời cảm ơn này được miễn. Lương Thần liếc mắt nhìn Đỗ Trọng Tiêu cười nói. Buổi chiều ngày hôm qua, hắn giả vờ đồng ý tiếp nhận điều kiện của Tề Học Quy và Kim Bảo Tài phải chuẩn bị xe, nhưng lại ra kho hàng tìm Lan Kiếm cầu viện. Sau đó Lan Kiếm thông báo Đỗ Trọng Tiêu đến giúp đỡ. Mai phục tại chỗ tối, Lan Kiếm và Đỗ Trọng Tiêu nắm được thời cơ, cùng nổ súng bắn trúng mục tiêu. Có khác là, Lan Kiếm thì bắn vào cổ tay, còn Đỗ Trọng Tiêu thì bắn vào giữa trán. Hai tiếng súng vang lên, một kẻ chết một kẻ bị thương. Chỉ có điều Lan Kiếm và Đỗ Trọng Tiêu đều không nghĩ tới, trong tình huống Tề Học Quy có ý định buông tay chịu trói, Lương Thần cũng sẽ không nể tình mà bắn một phát súng vào đầu, giết chết Tề Học Quy ngay tại chỗ. Tại sao lại bắn phát súng đó? Lan Kiếm điều khiển Jeep rất nhanh trên đường quốc lộ, y nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi qua kính chiếu hậu, thản nhiên hỏi một câu, sợ đêm dài lắm mộng, để lại tai họa về sau. Lương Thần không cần nghĩ ngợi mà trả lời, nếu lúc ấy tha mạng cho Tề Học Quy, tôi lo là gã sẽ lại có cơ hội trốn chạy. Cho nên tôi cho rằng, giết chết tại chỗ, đơn giản là cách trực tiếp nhất. Tính cách này của bí thư Lương rất giống với Lãng Lãng. Đỗ Trọng Tiêu liếc mắt nhìn Lương Thần một cái thật sâu, mở miệng nói. Y nói Lãng Lãng, chính là chỉ sư huynh mặt lạnh từ Dịch Lãng. Tôi biết cậu đã giết nhiều người. Lan Kiếm trong giọng nói vẫn còn đầy khuyên bảo, mặc dù những kẻ đó đều là tội phạm, đều là những kẻ bắt cóc đáng chết. Nhưng tôi không hy vọng, cậu sẽ vì vậy mà trở thành đao phủ thoải mái cướp đi sinh mạng của kẻ khác. Sẽ không, Lan Thúc. Lương Thần thoáng dùng mình, rồi cười khổ nói, tôi bây giờ là trưởng phòng công an, là bí thư đảng ủy công an, cơ hội đích thân cầm súng không còn nhiều lắm. Giết người không nhất thiết phải dùng súng. Lan Kiếm đầy thâm ý mà nói một câu. Lương Thần trầm mặc một hồi, tựa hồ như đang thấm nhuần lời nói của đối phương. Một lúc sau, hắn cũng hướng về đối phương hỏi một câu, Lan Thúc, lúc ấy vì sao chú không lựa chọn bắn một phát vào đầu Tề Học Quy, mà chỉ bắn vào cổ tay hắn cho bị thương. Tôi không phải cảnh sát, hơn nữa, hiện tại tay tôi cũng không muốn lại dính máu. Lan Kiếm hướng ánh mắt ra ngoài xe, trong giọng nói đầy ý phức tạp. Đỗ Trọng Tiêu ngồi bên cạnh thu hồi vẻ mặt uể oải, ngồi thẳng người lên. Khi Lương Thần về đến tòa nhà huyện ủy, thì đã là 11 giờ kém 10 phút. Đi thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch huyện, chỉ thấy chủ tịch huyện Lý đang mải vùi đầu sau đám tài liệu, chiếc bút máy cầm trong tay dường như đang múa thành cái gì đó. Thấy hắn tiến vào, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhẹ nhàng thả bút máy xuống rồi lạnh lùng nói, Lương Thần, anh quả thật coi trời bằng vung, dám nghĩ rằng làm bậy. Tề Học Quy rõ ràng đã định từ bỏ không chống cự, anh vì sao còn muốn bóp cò? Còn nữa, cái tên Đỗ Trọng Tiêu bây giờ còn không phải là cảnh sát, y có tư cách gì tham gia vào hoạt động của phòng công an, lại mang tư cách gì mà dùng súng giết người? Lương Thần bị đối phương mắng không kịp trở tay, sau một hồi run sợ thì điềm tĩnh ngồi xuống ghế, hướng đối phương phất phất tay cười nói, Lão Lý, trước tiên xin bớt giận, nghe tôi từ từ nói với anh. Tôi không biết ai báo cho anh, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, những gì anh nghe được đều là nói bậy. Tình hình lúc đó hết sức cấp bách, sau khi Tề Học Quy bị bắn thương ở cổ tay, vẫn còn muốn nhặt súng lên với ý đồ làm hại con tin. Tôi chỉ vì muốn đảm bảo an toàn, mà bất đắc dĩ mới nổ súng giết chết Tề Học Quy. Còn nữa, cậu Đỗ Trọng Tiêu kia tuy rằng không phải là cảnh sát, nhưng đã từng thi viết và phỏng vấn qua, sắp gia nhập lực lượng dự bị bồi dưỡng viên chức của huyện. Được rồi, cho dù bỏ qua điểm này, thì cùng với cảnh sát công an tấn công tội phạm trái pháp luật, cùng đấu tranh chống lại những kẻ gây nguy hại đến xã hội, đến an nguy an toàn công cộng, đó là nghĩa vụ của từng công dân. Đồng chí Đỗ Trọng Tiêu này dám làm việc nghĩa, dũng cảm, hăng hái, có thể nói tinh thần giác ngộ cao. Tôi cho rằng chẳng những không nên phê bình, mà ngược lại cần phải khen thưởng mới phải. Có những đồng chí tốt như vậy gia nhập thêm vào hàng ngũ công an, nhất định sẽ nâng cao năng lực chiến đấu của cơ quan công an. Nghe Lương Thần nói thao thao bất tuyệt, không dứt lời, Lý Minh Dương rốt cuộc không giữ được nét mặt căng thẳng, giơ tay chỉ Lương Thần cười lớn, miệng nói, rốt cuộc tôi đã hiểu rõ con người của anh, có thể nói đen thành trắng, nói chết thành sống. Bất cứ lúc nào, ngoài miệng vĩnh viễn không chịu thua. Bởi vì tâm thiện, cho nên ngôn thiện ý thiện, cho nên sẽ thành thiên hạ vô địch. Lương Thần nói mà không biết ngượng. Bớt khoa trương lại đi. Lý Minh Dương trừng mắt liếc đối phương một cái, cầm một gói thuốc lá ném qua. Tiếp đó tự mình cũng rút một điếu. Sau khi hút một hơi nói, lát nữa anh hãy viết báo cáo, viết đúng những gì anh vừa mới nói ban nãy ấy. Tôi biết rồi. Lương Thần cũng hút thuốc, hít mắt lại hỏi, việc này, cấp trên có nói gì không? Sợ rồi hả? Lý Minh Dương cười như không liếc mắt nhìn đối phương một cái nói, đây cũng không phải tính cách của anh. Dừng một chút lại nói, vừa rồi bí thư văn của Ủy ban Chính trị Pháp luật có gọi điện lại đây, hung hăng phê bình anh một hồi. Phó Chủ tịch thành phố Diệp cũng gọi điện tới, cũng tỏ vẻ bất mãn với hành vi chấp pháp này của anh. Có vài kẻ đã hời hợt mà còn ra vẻ thông minh. Lương Thần bĩu môi, Tề Học Quy đã chết. Bất kể đối với kẻ muốn Tề Học Quy vào chỗ chết, hay là sợ bị nắm nhược điểm không thể không nghĩ cách giúp Tề Học Quy chạy trốn, đều cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Người trước thì đã đạt được mục đích, người sau đó cũng không phải lo lắng bị liên lụy nếu Tề Học Quy lên cơn điên cắn càn. Từ điểm này mà nói, bọn họ hẳn là phải cảm tạ hắn mới đúng. Nhưng hiện tại không có tuyên dương khen thưởng, liên tiếp phê bình, Lương Thần chưa nói tới trong lòng bất bình, nhưng cũng có chút khó chịu. Ngày mùng 1 tháng 6, cũng chính là ngày quốc tế thiếu nhi, một tin tức lan truyền trong khắp Giang Vân. Hai đại vương xưng bá ở Giang Vân nhiều năm, Kim Gia và Tề Thái Tuế đã cùng bị giết chết ngày hôm qua. Giữa lúc mọi người đang tiêu hóa tin tức quá đỗi kinh ngạc này, thì đại quy mô hành động của phòng công an huyện lại bắt đầu. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 6, đại đội hình sự, đại đội chỉ an, đại đội cảnh sát tuần tra, đại đội bài trừ ma túy, phòng công an huyện Giang Vân kết hợp hành động, triển khai hành động với quy mô lớn trước đây chưa từng có. Dụng ý hành động lần này của Lương Thần là dựa vào dư uy của hai đại vương đã bị xử tử Tề Học Quy, Kim Bảo Tài.